Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Tĩnh La gả cho Tần Hoài Ngọc. Mẫu hậu, nếu như Thanh Tước không có đoán sai, lần này phụ hoàng để mẫu hậu mang theo Tĩnh La tỷ tỷ đi gặp hắn, nguyên nhân nhất định là chuẩn bị cho Tĩnh La tỷ tỷ tìm nhà chồng. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Tĩnh La đứa nhỏ này số khổ, vừa ra sinh ra được không có mẹ, nếu quả thật có thể tìm một cái hảo phu quân, cũng coi như là một chuyện tốt. Vì vậy trưởng tôn Vô Cấu liền sai người, đem Tĩnh La công chúa kêu đến, sau đó dẫn 4 cái hài tử, hướng về Lý Thế Dân ngự thư phòng mà đi. Tại sao là 4 cái hài tử? Bởi vì trừ Tĩnh La công chúa cùng Lý Thái ở ngoài, Lý Lệ Chất cùng Vũ Mị Nương cũng ồn ào muốn cùng nhau đi tới. Cuối cùng trưởng tôn Vô Cấu chỉ có thể bất đắc dĩ đưa các nàng cũng mang tới. Đi tới Lý Thế Dân trong ngự thư phòng, mọi người hướng về Lý Thế Dân hành lễ về sau, Tần Quỳnh lại muốn trưởng tôn Vô Cấu hành đại lễ. Trưởng tôn Vô Cấu để Tần Quỳnh miễn lễ, quay đầu hướng Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, không biết để thần thiếp mang theo Tĩnh La lại đây có chuyện gì? Tĩnh Roi Lắc cũng đã 10 tuổi, lại có thêm 2-3 năm cũng có thể xuất giá. Chấm hôm nay chuẩn bị đưa nàng tứ hôn cho Tần Vương huynh trưởng tử Tần Hoài Ngọc. Không biết hoàng hậu ý của ngươi như thế nào? Lý Thế Dân nhìn trưởng tôn Vô Cấu hỏi, Tần Vương huynh trưởng tử Tần Hoài Ngọc, ngược lại là nhất biểu nhân tài, việc này hoàng thượng làm chủ là được rồi, nghe nói phải đem Tĩnh La công chúa gả cho Tần Hoài Ngọc. Trưởng tôn Vô Cấu trong lòng đó là 100 đồng ý. Tuy nhiên Tĩnh La công chúa thực sự không phải là trưởng tôn Vô Cấu thân sinh, thế nhưng ở trưởng tôn Vô Cấu trong lòng tuyệt đối không thể so Lý Lệ Chất kém, thậm chí khắp nơi đều bị Lý Lệ Chất nhường tỷ tỷ này, chỉ lo Tĩnh La công chúa được oan ức. Nếu hoàng hậu đã đáp ứng việc này, cái kia Tần Vương huynh liền trở về chuẩn bị một chút đi. Ngày mai lâm triều, chấm biết trước mặt mọi người tuyên bố, đem Tĩnh La công chúa gả cho Tần Hoài Ngọc làm vợ. Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh nói, cái này gả cho Tần Hoài Ngọc làm vợ, cùng nhận Tần Hoài Ngọc vì là đông sàng phò mã, giữa hai người, thế nhưng là có một trời một vực. Đơn giản nhất chênh lệch chính là, một cái là Tần Hoài Ngọc ở rể hoàng gia, một cái là Tĩnh La công chúa gả cho Tần gia. Nếu như là phổ thông nhà nữ nhi gả cho, vậy dĩ nhiên không có cái gì. Thế nhưng hoàng gia nữ nhi gả cho thế nhưng là cực kỳ thiếu. Một cái khác khác nhau chính là, nếu như là nhận Tần Hoài Ngọc vì là phò mã, như vậy Tần Hoài Ngọc đem ở lại Lý Thế Dân vì là Tĩnh La công chúa xây dựng phò mã phủ bên trong, mà gả cho Tần Hoài Ngọc làm vợ, như vậy Tĩnh La công chúa liền muốn ở lại Tần gia. Nói tóm lại, Lý Thế Dân câu này, gả cho Tần Hoài Ngọc làm vợ, đây tuyệt đối là đối với Tần Quỳnh cực lớn ân điển. Đồng thời cũng biểu dương Tần Quỳnh ở Lý Thế Dân trong lòng địa vị. Lý Thế Dân vừa dứt lời, Tần Quỳnh cũng đã kích động đến ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân hành đại lễ về sau nói, đa tạ hoàng thượng tứ hôn, thần vậy thì trở lại sai người chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai, thần biết mang khuyển tử Tần Hoài Ngọc lên điện. Tần Quỳnh cảm ơn Lý Thế Dân, liền xin cáo lui rời đi. Ở trước khi đi còn dùng cảm kích ánh mắt nhìn bên người Lý Thái. Thế nhưng là tại đây cái đơn giản ánh mắt lại không có chạy ra Lý Thế Dân con mắt. Nhìn thấy Tần Quỳnh sau khi rời đi, Lý Thế Dân liền đối với Lý Thái nói, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhớ kỹ, không nên cùng trẫm nói, việc này cùng ngươi không liên quan. Phụ hoàng nói không tệ, việc này xác thực cùng Thanh Tước có quan hệ, chỉ bất quá Thanh Tước lại là vì là Tĩnh La tỷ tỷ được, cho nên mới biết thúc đẩy việc này. Lý Thái biết mình là không che giấu nổi, vì vậy chỉ có thể thừa nhận nói, ngươi nói là vì ngươi Tĩnh La tỷ tỷ được, vậy thì nói một chút, là thế nào một cái vì muốn tốt cho nàng phương pháp đi. Lý Thế Dân mặt không hề cảm xúc đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, Thanh Tước hôm qua rời đi thời gian, nhìn thấy Tĩnh La tỷ tỷ, Thanh Tước từ Tĩnh La tỷ tỷ trên mặt phát hiện, tỷ tỷ dĩ nhiên trên mặt mang theo hoa đào. Sau đó Lý Thái liền bắt đầu nói nhảm tám nhếch, nói cái gì hoa đào xử lý tốt là vận, xử lý không tốt chính là cướp. Cuối cùng trưởng tôn vô cấu hướng về Tĩnh La công chúa tìm chứng cứ. Đối với Tĩnh La công chúa hỏi, hôm qua ngươi có từng nhìn thấy ngươi hoàng đệ, mẫu hậu, hôm qua Tĩnh La xác thực nhìn thấy hoàng đệ, hơn nữa còn cùng hắn chào hỏi. Tĩnh La công chúa đối với trưởng tôn vô cấu hồi đáp, hoàng thượng, xem ra Thanh Tước lần này quả nhiên không có nói láo. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Lý Thế Dân cũng không phải là tin tưởng Lý Thái, mà là hắn tin tưởng Tĩnh La công chúa không biết nói chuyện. Vì vậy Lý Thế Dân sai người đem Viên Thiên Cương gọi tới, muốn xem thử xem Lý Thái đến cùng có không có nói hưu nói vượn. Cũng không phải Lý Thế Dân phải cứ cùng Lý Thái tích cực, mà là khoảng thời gian này Lý Thế Dân thật sự là bị Lý Thái làm cho đầu óc quay cuồng, sợ mình một cái không chú ý lại bị Lý Thái nói. Không lâu lắm Viên Thiên Cương liền tới, trước tiên cho Lý Thế Dân hành đạo nhà chi lễ, mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, không biết hoàng thượng gọi bần đạo tới đây có chuyện gì. Hôm nay trẫm nhường đường dài đến, chính là vì nhường đường dài giúp trẫm nữ nhi xem một chút mặt, nhìn một chút hắn tướng mạo làm sao. Lý Thế Dân lấy tay hướng phía dưới nhất chỉ nói, thế nhưng là Lý Thế Dân cũng không trực tiếp đưa ngón tay hướng về Tĩnh La công chúa, chỉ là hướng phía dưới vung lên. Cứ như vậy, Viên Thiên Cương có thể cũng không biết chính mình phải cho cô bé nào xem tướng. Bất quá Viên Thiên Cương có thể cũng không có bị làm khó. Đầu tiên là đánh lượng lên Lý Lệ Chất, xem xong, không được lắc đầu một cái. Sau đó đối với Lý Thế Dân nói, bần đạo quan công chúa tướng mạo, không phải trường thọ hình ảnh, e sợ tuổi còn trẻ, liền biết hương tiêu ngọc tổn. Bất quá công chúa tướng mạo bên trên, nhưng có một tia quý nhân khí. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thế Dân không khỏi đứng dậy, hướng về Viên Thiên Cương dò hỏi tình huống cụ thể. Mà đúng lúc này, Lý Thái nhưng nói, phụ hoàng, Viên Thiên Cương đạo trưởng đang nhìn tướng mạo là thật, nhi thần đã vì Lệ Chất xem bệnh quá mạch, hắn xác thực di truyền mẫu hậu âm hư dương tang chứng bệnh. Bất quá có nhi thần, nhất định phải bảo vệ Lệ Chất sống lâu trăm tuổi. Lý Thái vừa dứt lời, Viên Thiên Cương liền cười lớn nói, không lạ được bần đạo ở vị công chúa này trên mặt nhìn thấy quý nhân hình ảnh, không nghĩ tới cái này quý nhân hình ảnh dĩ nhiên ứng ở Ngụy Vương trên thân. Nghe được Viên Thiên Cương, trưởng tôn vô cấu cùng Lý Thế Dân rốt cục thở dài một hơi. Vì vậy liền để Viên Thiên Cương tiếp tục xem hỗ trợ. Viên Thiên Cương vừa cẩn thận, vì là Lý Lệ Chất xem một phen, cuối cùng cùng với Lý Thế Dân nói rất nhiều. Trên đại thể cũng nói Lý Lệ Chất sẽ có một cái mỹ hảo quy tụ, một đời cũng biết hạnh phúc an khang. Sau đó Viên Thiên Cương có bắt đầu vì là Tĩnh rơi công chúa nhìn về phía. Xem xong, chính như Lý Thái nói tới, Viên Thiên Cương cũng đồng dạng nói, Tĩnh La công chúa trên mặt có hoa đào vẻ, sợ là hồng loan tinh đại động. Điều này làm cho Lý Thế Dân không khỏi gật gù, nhìn về phía Lý Thái ánh mắt cũng không có vừa nãy như vậy nghiêm khắc, đồng thời hiếu kỳ đối với Lý Thái hỏi, ngươi là đến lúc nào vừa học biết xem tướng? Kỳ thực lúc này Lý Thái trong lòng khỏi nói cỡ nào căng thẳng, hắn cũng không phải lo lắng trả lời như thế nào Lý Thế Dân câu hỏi, mà là lo lắng Lý Thế Dân để Viên Thiên Cương cho Vũ Mị Nương mở dương. Nếu như Viên Thiên Cương xem Vũ Mị Nương, tất nhiên sẽ phát hiện Vũ Mị Nương chỗ bất đồng, sau đó muốn bảo vệ Vũ Mị Nương. Lý Thái cũng không biết mình có thể hay không làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.